Ta tu tiên tại gia tộc, chương 576, động lực linh giáp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân lớn nhất hắn muốn Trần Đạo Sơ thành lập viện nghiên cứu pháp khí lúc trước chính là muốn bọn họ ở trên cơ sở linh giáp cấp 2, rồi tự sáng tạo ra phương pháp chế tạo linh giáp cấp 3, bởi vì thủ pháp luyện chế linh giáp cấp 3 đã bị Càn Nguyên Kiếm Tông cùng các đỉnh cấp đại gia tộc trong Vạn Tinh Hải phong tỏa kín kẽ. Phải biết rằng ngay cả Trần Đạo Huyền hiện tại cũng không có linh giáp cấp 3 trên người, tất nhiên, điều này cũng do hắn không sử dụng chiến công để đổi. Bởi vì dùng chiến công đổi linh giáp cấp 3 tương đối không có lời, còn có các loại hạn chế cứng rắn khác. Có thể nói, Hàn Nguyên Kiếm Tông phong tỏa linh giáp so với phong tỏa công pháp càng nghiêm khắc hơn nhiều, giống như vậy còn có pháp khí chiến tranh cỡ lớn. Lần này sở dĩ tu sĩ nhân tộc ở chân tiên nguyên giới không địch lại giới yêu, còn có một nhân tố lớn chính là trong nhóm tu sĩ tử phủ của Vạn Tinh Hải này, tu sĩ mặc linh giáp cấp 3 rất ít, chỉ có con cháu hạch tâm của hai nhà Khương, Cơ mới mặc linh giáp cấp 3. Về phần số lượng lớn tu sĩ gia tộc phụ thuộc của hai nhà Khương, Cơ, cùng với tu sĩ Thương Châu, căn bản không có mấy vị được mặc linh giáp cấp 3. Thậm chí ngay cả Trần Đạo Huyền cũng chỉ là mặc một bộ đạo bào màu trắng để chiến đấu. Đây cũng không phải là do Trần Đạo Huyền ra vẻ tiêu sái, mà là hắn không có linh giáp cấp 3, mà linh giáp thượng phẩm cấp 2 trong chiến đấu giữa tu sĩ tử phủ đỉnh cấp căn bản không có tác dụng phòng ngự bao nhiêu cả. Như vậy Trần Đạo Huyền đơn giản không mặc luôn. Bên trong đại điện, Trần Đạo Sơ nhìn thấy Trần Đạo Huyền vẻ mặt kích động nhìn hắn, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Không phải là linh giáp cấp 3, mà là lát nữa người nhìn thấy nó là biết, Trần Đạo Sơ ấp úng nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hơi hứng thú nhìn đối phương, nói: thế nào, người không mang hàng mẫu theo sao? Ai ngờ Trần Đạo Sơ nghe nói như vậy, vẻ mặt nghiêm mặt nói: quy củ của viện nghiên cứu pháp khí chúng ta là, phàm là vật phẩm của viện nghiên cứu, bất kể là pháp khí mẫu hay là nghiên cứu ngọc giản, tất cả đều không được mang theo bên ngoài, đây là thiết luật. Ta với tư cách là viện trưởng viện nghiên cứu pháp khí, cũng không thể ngoại lệ. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Có quy tắc, và các người lãnh đạo sẵn sàng tuân thủ các quy tắc. Điều này, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là những điều rất đáng quý. Nhất là đối với tu sĩ vĩ lực quy tự thân mà nói. Kỳ thật bất kỳ một thế lực tu hành nào, đều tồn tại tình huống tu sĩ y vào thực lực cá nhân rồi phá hư quy tắc của thế lực, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Nếu là tu sĩ của một thế lực tu hành, ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng không thể tuân thủ, mặc dù thế lực này có nhiều cường giả hơn nữa, cũng chỉ là một đám năm bè bảy mảng mà thôi. Chỉ có thế lực tu hành mà cường giả trong đó nguyện ý tuân thủ quy tắc mới có thể chân chính đem lực lượng bện thành một sợi dây thừng. Trần Đạo Huyền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc tự nhiên trên mặt mọi người, biết hắn đối với tu sĩ đạo tự bối cùng với gia tộc giáo dục tu sĩ phúc tự bối vô cùng thành công, tu sĩ Trần gia cũng không có ỷ vào tu vi cùng địa vị cao, liền coi thường tộc quy, ở trong tộc thích làm gì thì làm. Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu, ôn hòa cười cười. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, bây giờ đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Đạo Liên cùng Trần Phúc Sinh. Hai người các ngươi có muốn cùng đi không? Trần Phúc Sinh và Trần Đạo Liên liếc nhau, đồng loạt chắp tay. Ta còn phải đi thống kê tu sĩ trúc cơ có thể sử dụng nguyên khí tinh hoa. Ta cũng phải đi đến quân đội để chọn người. Trần Đạo Huyền phất phất tay. Vậy thì các ngươi đi đi. Hắn biết, hiện tại người Trần gia hận không thể gọt đầu nhọn. Muốn tranh thủ cơ hội sử dụng nguyên khí tinh hoa, mặc dù tu sĩ Trần gia sau khi sử dụng nguyên khí tinh hoa sẽ nợ gia tộc một khoản cống hiến lớn, nhưng tu vi tăng lên đến tử phủ kỳ sẽ có 500 năm thọ nguyên có thể tiêu xài, dù có thiếu nợ nhiều gia tộc cống hiến hơn nữa cũng luôn có ngày sẽ trả hết. So sánh mà nói, tu sĩ trúc cơ không được chọn còn khó chịu hơn nhiều. Tất nhiên tài nguyên Trần gia không thiếu, cho dù tu sĩ trúc cơ còn lại không được chọn, tu hành theo từng bước từng bước, tương lai đột phá đến tử phủ kỳ nắm chắc vẫn rất lớn. Dù sao Trần gia lập tức sẽ xuất hiện mấy trăm tu sĩ tử phủ, sau khi thực lực tăng vọt, nhất định sẽ nghênh đón sự phát triển nhảy vọt. Mà tiền thưởng của phát triển lại rơi xuống đầu tu sĩ Trần gia. Đây là một vòng tuần hoàn, miễn không phải là một kẻ ngốc thì ắt nhìn thấy. Được, cách chương.